Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522 dụ dỗ. Tencent là có NIO không ít cổ phần, nhưng Tencent không có khả năng nhúng tay NIO. Hơn nữa Tencent cũng không có tiến vào phần cứng chế tạo lĩnh vực. Chứ đừng nói chi là tạo xe. Lý Binh cau mày nói. NIO tại sáng lập ban đầu chính là Mã Hoa Đằng. Lưu Cường Đông chờ 6 vị phú hào tiến hành tài chính chống đỡ. Vì vậy trong tay bọn họ cũng không thiếu cổ phần. Mà JD cũng thuộc về Tencent hệ. Nói Tencent là NIO lớn nhất cổ đông cũng không phải là sai. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Cho nên Lý Tổng ngươi đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người khác đi. Người là sẽ biến. Xí nghiệp cũng giống vậy. Hơn nữa Tencent chính mình không kinh doanh. Cũng có thể an bài chuyên nghiệp người. Liền giống như ta. Lần nữa một điểm. Tencent có thể mang cổ phần bán. Vạn nhất một ngày kia bán cho Tesla. Kia NIO làm sao bây giờ? Nói như vậy. Cái gì đó cổ đông liền cũng không an toàn rồi. Lý Binh không có vấn đề nói. Tương đối mà nói. Ta cảm giác được Chu Tổng có ý tưởng có khả năng lớn hơn. Đây cũng là. Chu Vũ Kiệt cười một. Tiếng nói. Bất quá Lý Tổng yên tâm. NIO nếu như bảo trì trạng thái bình thường. Ta không có khả năng thu mua. Bởi vì một khoản tiền lớn như vậy. Ta hoàn toàn có thể chính mình tạo một cái cao cấp phẩm bài rồi. Những công ty khác có lẽ sẽ muốn thu mua. Bởi vì không có tạo xe phương diện này cơ sở. Thu mua NIO sau có thể trực tiếp lấy một khối này. Nhưng chùm ánh sáng mấy năm qua này cũng đã đả thông cung ứng liên. Nhân tài dự trữ cũng đã đầy đủ. Cộng thêm đủ loại nguyên bộ đều đã hoàn thành. Tái tạo một cái xa hoa xe. Cũng chính là thời gian vấn đề thôi. Đương nhiên, tạo ra cùng có thể hay không bán tốt là hai chuyện khác nhau. Ta đây điều kiện, Chu Tổng đáp ứng không? Lý Binh hiển nhiên cũng biết bên trong từng đạo. Chính thức hỏi, Chu Vũ Kiệt nói. Ta có thể cho NIO chủ xe nhất định tiền điện ưu đãi. Cũng có thể để cho NIO xe hơi có thể đặt trước sạc điện vị. Chỉ bất quá hai phương diện này quyền ưu tiên cũng không sánh bằng chùm ánh sáng chủ xe. Hơn nữa cái quyền lợi này chỉ có 3 năm. Chùm ánh sáng chính mình sạc điện cọc. Sẽ đối với toàn bộ xe hơi phẩm bài cởi mở. Cởi mở logic chính là toàn bộ xe điện chủ có thể đầu điều bản đồ hoặc là trực tiếp tại fan letter. Công chúng hào lên đăng nhập. Áp hội nhắc nhở phụ cận có những địa phương nào có sạc điện cọc. Còn có mấy cái chỗ trống. Đây có thể nói là cơ bản nhất phục vụ. Không chỉ có thể thu được sạc điện người sử dụng. Còn có thể biết rõ toàn bộ người sử dụng tin tức cùng xe hơi phẩm bài. Đồng thời, nếu như một ngày kia xe điện thông dụng độ cao vô cùng. Như vậy đối với đầu điều bản đồ sẽ là một loại lớn vô cùng ưu thế. Bởi vì phát triển cho tới bây giờ, bản đồ nghiệp vụ cạnh tranh trên căn bản toàn dựa vào lão người sử dụng thói quen. Tại độ chính xác phương diện mọi người đều không khác mấy. Ai cũng không thắng được người nào. Mà chùm ánh sáng sạc điện cọc tin tức đối với đầu điều bản đồ cởi mở. Cái khác bản đồ cho dù có thể biết rõ sạc điện cọc vị trí, cũng không biện pháp biết rõ chỗ trống số lượng. Đây chính là một loại đặc biệt ưu thế. Làm người sử dụng yêu cầu ưu thế này thì tự nhiên yêu cầu đầu điều bản đồ. Mà khi bọn họ thói quen sử dụng đầu điều bản đồ sau, còn có thể lại tại trong điện thoại di động thả một cái GAOS hoặc là Baidu bản đồ. Nếu như một ngày kia xe điện người sử dụng đủ nhiều, như vậy đối với đầu điều bản đồ tới nói, chính là một lần đường ngoằn ngoèo qua mặt xe cơ hội. Mà nhằm vào chùm ánh sáng xe điện người sử dụng, thì có lấy lớn nhất đặc quyền. Như chùm ánh sáng xe hơi trên màn ảnh liền có thể trực tiếp biểu hiện phụ cận sạc điện cọc. Xe hơi phần mềm có thể căn cứ xe hơi điện lượng. Tại thích hợp thời gian nhắc nhở chủ xe. Loại trừ có thể biết rõ phụ cận sạc điện cọc có mấy cái chỗ trống. Còn có thể biết rõ đã tại sử dụng sạc điện cọc tin tức. Còn cần bao lâu liền có không sạc điện vị. Chùm ánh sáng xe điện chủ còn có thể chỉ định thời gian ước định lúc nào sạc điện. Sạc điện tiền điện cũng là chi phí điện giá cả. So với cái khác phẩm bài phải tiện nghi nhiều. Còn có một chút, loại trừ một ít đặc thù nơi, như thị trường Gaza tầng ngầm. Phần lớn sạc điện đứng cùng với đường hổ dưỡng xe cũng sẽ cung cấp rửa xe phục vụ. Mà chùm ánh sáng chủ xe, mỗi tháng đều có thể thu được tại sạc điện thì 2 lần miễn phí rửa xe. Những thứ này đang phục vụ phương diện ưu đãi, là tương lai chùm ánh sáng đặc biệt sức cạnh tranh một trong. Có thể nói là đặc biệt đặc quyền. Nguyên bản Chu Vũ Kiệt không có khả năng đối với những khác kiểu xe cởi mở. Nhưng nếu như chỉ là 3 năm, còn có thể thu được NIO cổ phiếu, kia còn là đáng giá. Tương lai giá cổ phiếu tốc độ tăng, có thể tương đương với trả tiền biến thành VIP rồi. Lý Binh cau mày nói, 3 năm quá ít, 6 niên như thế nào? Chu Vũ Kiệt cười nói, Lý Tổng, 3 niên hoặc là 6 niên thật ra cũng không trọng yếu. Bởi vì nửa năm sau, NIO liền muốn ra thị trường đi. Cùng ta hợp tác, đủ để cho NIO tại nước Mỹ giảng một cái phi thường hoàn mỹ câu chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Binh một hồi trầm mặc, đưa ra thị trường, cũng không phải là chỉ nhìn trước mắt, càng trọng yếu là tương lai. Đặc biệt là Internet ngành nghề cùng với bọn họ loại này xe điện ngành nghề. Chơi đùa chính là lợi dụng tương lai tiền. Tiếp nhận mạo hiểm đầu tư chính là như thế. Đưa ra thị trường càng là giống nhau. NIO mấy năm qua này, hàng năm thua thiệt mấy tỷ. Loại này thành tích, nếu là bình thường ngành nghề cùng với đưa ra thị trường công ty. Giá cổ phiếu có thể ngã thành tiên cỗ. Tesla tình huống cũng giống vậy. Nhưng giá cổ phiếu nhưng sắp đột phá 100 tỷ đô la. Mọi người xem thật ra chính là hắn tương lai thôi. Cho nên, đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn trước. Cố sự nhất định phải giảng tốt để cho tiềm ẩn cổ đông tin tưởng NIO sẽ là cái thứ hai Tesla. Liền vô cùng trọng yếu. Mà muốn làm được một điểm này, quang chính ngươi làm PowerPoint là vô dụng. Một đống lớn số liệu không nhân ái nhìn. Những người chơi cổ phiếu bình thường hội nhìn có người nào đầu tư công ty này. Nhân là người bình thường đầu tư, thật ra chính là theo gió. Chu Vũ Kiệt hiển nhiên thích hợp một điểm này. Cộng thêm loại trừ nhập cổ, còn có thể hợp tác. Hợp tác phương hướng cũng là đối với NIO có chỗ tốt. Này đủ để cho vô số cổ dân nguyện ý trả tiền. Cho tới hợp tác nội dung cụ thể. Hợp tác đối với xí nghiệp tương lai ảnh hưởng. Đó là chuyên nghiệp cơ cấu mới có thể cân nhắc vấn đề. Lý Binh nói tiếp. Chu Tổng, cái điều kiện này ta cần phải suy tính một chút, nhưng còn có một chút, lần này bất kể nhượng lại bao nhiêu, nhượng lại cổ phiếu đều là B cổ, quyền bỏ phiếu phương diện chỉ có A cổ 10%. Có thể, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, AB cổ đã trở thành khoa kỹ ngành nghề bình thường phù hợp. Liền Hồng Kông bên kia đều đón nhận loại mô thức này. Vì vậy, muốn cưỡng ép thu mua một nhà khoa kỹ công ty hoặc là internet công ty. Trên căn bản là không thể nào. Trừ phi chờ đợi hắn đến tự thân đứng đầu thời khắc nguy cấp. Mới có thể thu mua tới tay. Như đã từng Ofo. Nếu không phải Davy quá mức quật cường. Dưới bình thường tình huống cũng liền bị Alibaba thu mua. Lý Binh gật gật đầu nói. Được, ta đây trở về thương lượng một chút. Mau chóng sẽ cho các ngươi một cái câu trả lời. Chu Vũ Kiệt nói. Lý Tổng, tốc độ nhanh hơn điểm. Không ngại nói cho ngươi biết. Chúng ta cũng ở đây cùng Tiểu Bằng tiến hành đàm phán. Mà chúng ta cũng chỉ hội đầu tư một nhà. Ok, Lý Binh chậm rãi gật đầu. Chu Vũ Kiệt cố ý nói cho hắn biết. Khẳng định cũng là vì kích thích hắn. Tiểu Bằng định vị mặc dù cùng NIO không quá giống nhau. Nhưng cạnh tranh quan hệ cũng rất mạnh. Nếu như Tiểu Bằng thu được đầu điều đầu tư, như vậy hội giảng tốt hơn cố sự chính là Tiểu Bằng. Sau đó sẽ ở đưa ra thị trường thời điểm dung nhập vào càng nhiều tài chính. Cùng với chùm ánh sáng sạc điện trạm chính sách ưu đãi. Đây đối với NIO tới nói, không tính là vấn đề lớn lao gì, nhưng là không phải một cái tin tốt. Thật ra, NIO có thể không chấp nhận Chu Vũ Kiệt tài chính. Nhưng nếu như đối thủ cạnh tranh thu được, kia có thể gặp phiền toái. Hiển nhiên, đây là Internet ngành nghề thường thấy nhất xáo lộ. Ngươi không để cho ta đầu tư, Ta đây liền đầu tư ngươi đối thủ cạnh tranh. Lý Binh sau khi đi, Lâm Hữu Đức cười hỏi. Chúng ta cũng phải cùng Tiểu Bằng tiến hành đàm phán. Đương nhiên, thử một chút cũng không quan hệ. Chu Vũ Kiệt cười nói. Có khả năng đáp ứng NIO điều kiện, cũng có thể cho Tiểu Bằng sơ kỳ nhất định đặc quyền mà thôi. Dù sao chùm ánh sáng ở nơi này vài năm cũng không khả năng tạo thành quá lớn kích thước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.